Chương 12 Cạm bẫy và chương 13 Tử đấu. Chạy bộ một thời gian dài, Trác Mộc Cường ba cảm thấy thân thể mình hơi nóng lên, lại nhảy qua một tòa nhà cao tầng khác, cả người đang ở giữa không trung. Gã chợt giật thót mình, thân thể cũng chỉ mới hơi nóng lên, nhưng mà rõ ràng là gã đã chạy được cả một quãng dài như vậy kia mà. Ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy ba Tàng đã cởi áo da, chẳng rõ quăng đi đâu mất rồi, bộ dạng hình như đã thấm mệt. Còn gã, tại sao không thấy mình thở dốc? Cái cảm giác ấy tựa như cá tự do bơi thở trong nước, chim trao liệt theo gió trên trời không. Chạy như thế rồi mà lẽ nào vẫn chưa đến cực hạn của thể lực gã hay sao chứ? Trác Mộc Cường ba khống chế thân thể xoay chuyển trên không trung một vòng. Thân thể gã làm động tác đó một cách hết sức tự nhiên. Chỉ hơi nóng thôi sao? Chẳng lẽ nào gã vẫn chưa dùng hết sức hay sao? Gã liếc nhìn cái đầu nhuộm xanh lam phía trước, tựa như ấy là ngọn lửa thiêu thân không ngừng bập bùng, muốn đuổi kịp hắn, còn phải nhanh hơn nữa. Lòng ngực phập phồng với biên độ lớn của Trác Mộc Cường ba không ngờ đã làm bật tung hàng cúc áo của chiếc áo da đen. Áo da hứng gió xòe rộng ra như áo choàng, nhìn gã chẳng khác nào như con hắc ưng đang sải cánh. Đó không phải là chạy nữa, mà là gã bắt đầu bay lượn giữa thành phố đông đúc, băng qua các nhà cao tầng. Bên trong cơ thể trào dâng lên một cảm giác sướng khoái lạ thường, xưa nay chưa từng có. Chính là thứ cảm giác này. Đây mới là cảm giác tự do thực thụ. Nằm tòa nhà cao tầng liên tiếp xếp thành hình bậc thang, chiều cao chênh nhau từ khoảng 7m đến 15m. Kalin nhảy từ trên cao xuống, nghiêng vai lộn một vòng rồi lại guồng chân chạy. Sau đó nhảy xuống bậc thang tiếp theo, gặp chỗ cao hơn 10m, hắn phải dùng dây thừng móc trượt xuống một nửa rồi mới nhảy. Trác Mộc Cường ba thì không. Gã xòe rộng chiếc áo da đen ra như cánh dơi, nâng cả người trượt về phía trước. Dù là độ cao trên 10m, gã cũng nhảy thẳng xuống, nghiêng người lăn tròn dưới đất, rồi đứng bật dậy lại tiếp tục truy đuổi. Giữa hai tòa nhà có một khe hở rộng chừng 2m. Kalin hít sâu một hơi, nằm ngang người ra, tay chân cùng chõi thẳng thành hình chữ nhất, gác lên giữa khe hở ấy, cánh tay và gót chân cùng lúc cẩn thận nhích dần xuống dưới. Trác Mộc Cường ba cao lớn hơn đối phương nhiều, hai cánh tay gã dang ra, hai chân đạp mạnh, đứng thẳng người giữa khe hở thành hình một chữ đại. Hai chân hơi lơi ra một chút, dùng tay giữ phương hướng, hai chân khống chế lực độ, cứ thế trượt xuống. Đến một chỗ sân trời giữa các tầng lầu, Kalin phi thân lao thẳng xuống, đến giữa chừng một quãng dây móc, lên bám ngược vào chỗ sân trời ấy, mượn lực kéo dây mà trượt thẳng xuống gần 20m. Trác Mộc Cường ba đuổi tới mép sân trời thì nhân lúc Kalin còn chưa kịp thu dây lại, ngắm chuẩn độ cao của đối phương, liền vung dao cắt lìa cái móc ở đầu sợi dây đi, thầm nhủ: không có cái móc này, để xem ngươi còn có cái trò gì nữa hay không. Kalin vừa chạm đất, ngẩng đầu nhìn lên thấy Trác Mộc Cường ba, cũng tự nhủ: không có móc dây nữa, để xem cái ông chú này nhảy như thế nào. Chẳng lẽ cao 20-30m như thế này mà định nhảy thẳng xuống như này luôn hay sao chứ? Chỉ thấy Trác Mộc Cường ba liếc mắt qua hai bên một lượt, rồi chạy về phía tòa nhà bên trái, đảo người nhảy ra phía mặt bên ngoài. Sao mà vẫn không rơi xuống thế nhỉ? Kalin tự hỏi và ngước mắt lên nhìn kỹ, liền thấy tay phải của Trác Mộc Cường ba đã vươn thẳng ra, bám chặt vào một tấm quảng cáo lớn bên ngoài, xé ra một vệt dài, rồi cứ thế thả mình xuống như kéo dây ròng ròng, không nhanh mà cũng không chậm. Cách mặt đất chừng khoảng 15 mét, tấm quảng cáo đã bị xé tới đoạn cuối cùng và thân thể của Trắc Mộc Cường Ba liền đu đưa một cái, kéo cả tấm vải quảng cáo chạy nhanh sang phía trái. Thân thể trên không trung sững lại, tay đã buông lơi, liền khéo lại chụp lại một tấm quảng cáo khác. Trong mắt Kalin, cái bóng màu đen ấy tự như một loài yêu ma trong cơn ác mộng không ngừng áp sát đến chỗ mình. Trắc Mộc Cường Ba chạy như bay trên tường, sải chân được hơn chục bước. Hết một tấm quảng cáo, tay buông ra, lại vươn lên, giật lấy một tấm quảng cáo khác, đu qua khoảng cách giữa các tầng, tiếp tục sải chân chạy dọc tường. Tay buông ra, lại vươn lên, cổ tay quấn một vòng, nghe xoạt một tiếng, đã trượt xuống 10 mét. Đáng sợ quá, chạy nhanh theo phương ngang, trên mặt tường thẳng đứng. Đây mà lại chạy parkour ấy. Phải nói là đang bay mới đúng. Hai chân của Kalin đã bắt đầu mềm nhũn ra, cố nhiên là do thân thể bị thoát lực gây nên. Nhưng mà cái cảnh tượng xảy ra trước mắt cũng khiến cho gã bị chấn động không hề nhỏ một chút nào. Chạy, chạy. Kalin vẫn chưa thoát hẳn khỏi cơn kinh hãi, nhưng cuối cùng cũng nhúc nhích được đôi chân. Lúc này gã chỉ muốn bỏ chạy, thậm chí còn quên cả mình đang làm gì, quên mất tại sao những người kia lại đang đuổi theo mình. Trong đầu chỉ không ngừng tự chất vấn, không ngừng suy nghĩ. Trời đất ơi, mình là quán quân chạy thi cho cuộc thi chạy parkour toàn châu Âu cơ mà. Tại sao lại không thể cắt cái đuôi của hai người đó được chứ? Tại sao chứ? Nhà cửa bắt đầu thấp dần, khoảng cách kéo giãn ra. Kalin đạp hai bờ tường, hai bên trái phải, toát lên một sân trời cao chừng 5 mét. Phóng mắt nhìn ra xa, không khỏi mừng thầm trong bụng. Đúng là ở đây rồi, chỉ cần đến được đây. Nhưng lúc ấy, Trắc Mộc Cường Ba đã ở sau lưng hắn rồi. Nhưng gã không dừng lại mà tung người nhảy vọt qua đỉnh đầu của Kalin, chắn ngay trước mặt. Kalin vội xoay người nhìn lại, nhưng bà Tàng cũng đã từ một căn nhà khác nhảy sang, bít kín lối thoát. Hai người một trước một sau kẹp Kalin ở giữa, mà cũng chỉ có hai phía ấy là có nóc nhà để nhảy xuống được. Hai bên trái phải đều là mặt phố rộng rãi. Chiều cao của tòa nhà cao tầng của lập này chênh lệch những 30-40 mét so với các kiến trúc ở hai bên trái phải, mà kết cấu kiểu nhà có sân trời bên ngoài mặt tường này hắn cũng không quen thuộc lắm. Hắn đã bị dồn vào đường chết. Bà Tàng thở hồng hộc. Không khí băng lạnh của Moscow thấm vào tận phổi. Kalin phải chống hai tay vào đầu gối mới đứng vững nổi. Duy chỉ có Trắc Mộc Cường Ba là vẫn ngạo nghễ đứng thẳng. Tuy tim gã cũng bị đập loạn nhịp mất một lúc, nhưng cách thức hô hấp kỳ lạ kia đã khiến cho nhịp tim gã trở lại bình thường, nhanh chóng, ngay lúc sau đó. Không cần phải hít thở sâu mà cũng không cảm thấy tức thở. Bà Tàng nghi hoặc nhìn Trắc Mộc Cường Ba. Không thể nào hiểu nổi, chạy như vậy mà không hề thở dốc. Trong những người anh ta từng gặp, e rằng chỉ có Pháp Sư A-La và Lữ Cánh Nam mới làm được mà thôi. Rốt cuộc bên trong cơ thể của Trắc Mộc Cường Ba đã có biến đổi là gì chứ? Lẽ nào trong khi ăn mòn sinh mạch, cổ trùng cũng đồng thời mang đến cho anh ta thể năng xưa nay chưa từng có hay sao? Chạy đi, chạy đi, sao không chạy nữa đi? Biết rõ là đối phương không hiểu nên Trắc Mộc Cường Ba vẫn lớn tiếng gầm lên như sấm động, nhướng mày lạnh lùng tiến lên. Tuy nghe không hiểu gì nhưng chỉ nhìn thôi là cũng đủ rồi. Cả Linh sợ hãi cởi cái túi sau lưng ném cho Trắc Mộc Cường Ba, đồng thời ôm đầu kêu lên. Không có liên quan tới tôi, tôi không biết gì cả, có người trả tiền thuê chúng tôi làm thôi, không có liên quan gì đến tôi cả. Trước khí thế như hung thần ác sát của Trắc Mộc Cường Ba, hắn đã không còn dám phản kháng nữa. Bà Tàng cũng vội vàng dịch lại cho gã nghe. Trắc Mộc Cường Ba dường như không hề có ý định buông tha cho Kalin. Một tay gã bắt lấy cái túi đeo lên vai, chân vẫn sải những bước rộng tiến sát lại gần đối phương, chụp lấy gã thanh niên đáng thương đang run rẩy như cầy sấy, đưa lên quá đầu, rồi bước ra ngoài rìa khoảng sân trời, lớn tiếng hỏi: "Kẻ nào đã sai mày làm? Kẻ nào hả?" Bà Tàng dịch câu hỏi của Trắc Mộc Cường Ba sang tiếng Nga, trong lòng đồng thời cũng lấy làm kinh ngạc. Chuyện này hoàn toàn phù hợp với phong cách hành sự của anh ta. Nhưng còn Cường Ba thiếu gia. Đây vẫn là Cường Ba thiếu gia đấy chứ. Thời gian họ không gặp nhau đâu có dài. Vậy mà Cường Ba thiếu gia trước mắt anh ta tự hồ như đã đột nhiên biến thành một con người khác. Thể lực dồi dào, thân thủ mẫn tiệp, tính tình nóng nảy, dễ nổi giận hơn trước rất nhiều. Kalin kinh sợ kêu lên: Tôi không biết, có người cho chúng tôi một khoản tiền, rồi bảo chúng tôi theo hai chú, nói là có một món đồ, chỉ cần cướp về là được. Còn đâu, tôi không biết gì nữa cả. Bên trong, tôi không biết bên trong cái cặp đó là cái thứ gì nữa. Thật sự là tôi không biết mà. Bà Tàng dịch lại sang tiếng Trung, Trắc Mộc Cường Ba vẫn không tin, gằn giọng hỏi: "Người đó tên gì? Hắn hẹn với chúng mày như thế nào? Hả? Gặp mặt ở đâu? Chúng mày có bao nhiêu người hả? Đang ở đâu?" Gã nhấc ca lên lắc mạnh như múa gậy, đến cả Ba Tang cũng không nhịn được mà phải lên tiếng khuyên giải: Cường Ba thiếu gia, hắn sắp ngất xỉu rồi, mau dừng tay lại đi, hắn có phải kẻ thù của chúng ta đâu." Trắc Mộc Cường Ba nghe vậy thì giật bắn người, kinh hãi, vội đặt gã thanh niên đã trợn trắng mắt lên xuống đất, trong lòng cũng cảm thấy bất an, thầm nhủ: "Mình làm sao vậy nhỉ? Cơn giận vừa nãy không ngờ đã khiến cho mình không thể kiềm chế nổi." Gã sửng sốt nhìn đôi tay mình, cảm nhận được một cách rất rõ ràng, phương pháp hô hấp đặc biệt ấy không chỉ bổ sung thể lực cho mình, mà là một sự bổ sung về tinh lực. Toàn thân gã tràn đầy tinh lực, nhưng đồng thời có một cảm giác thèm khát được phát tiết dấy lên mãnh liệt trong tâm thức gã. Từ sau lần ấu đả trong quán rượu đó, gã tự như con sói nếm được mùi máu tanh, lúc nào cũng muốn phát tiết ra, cho trút hết bao nhiêu bất mãn trong lòng ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Trắc Mộc Cường Ba ngước mắt nhìn chung quanh. Xa xa có dãy núi nhấp nhô, màu trắng phủ kín khắp mặt đất. Thì ra bọn họ đã chạy một mạch từ trung tâm Moscow ra đến tận ngoại ô. Bao nhiêu nhà cao lầu thấp chằng chịt hỗn loạn như vậy, có đúng là bọn gã đã vừa chạy vừa nhảy một mạch từ xa như thế ra tận đến nơi đây hay không? Nhưng mà tại sao vẫn cảm thấy không đủ? Tinh lực vẫn dồi dào hừng hực, như vẫn muốn trút hết ra như vậy nhỉ? Bà Tàng đón lấy chiếc túi, mở ra kiểm tra, đoạn nói: "Đi thôi, lấy được thứ cần lấy rồi. Xem ra chúng ta đã bị người ta để ý rồi, tốt nhất là nên về nước cho nhanh mới được." Lời còn chưa dứt, đã nghe vù một tiếng sức qua tai. Trắc Mộc Cường Ba và Ba Tang đều hết sức quen thuộc với âm thanh này. Đây chính là đầu đạn xé gió. Hai người vội cúi xuống nhìn ra phía trước, chỉ thấy phát súng đó đã bắn chết gã thanh niên tên Kalin đang nằm đờ ra không thể cử động được. Trắc Mộc Cường Ba vội nói: "Mau rời khỏi chỗ này, mau, xuống dưới. Hai người rời khỏi khoảng sân trời, nhảy xuống mặt đường. Ngoài ô Moscow vắng lặng như những vùng nông thôn bình thường khác. Rừng Bạch Dương xa xa phát nên những đường cong màu đen mờ mịt, không thể thấy rõ kẻ địch mai phục ở chỗ nào, cũng không thể biết đạn sẽ bắn từ hướng nào ra. Hai người chỉ còn cách cố gắng tìm vật chắn mà lén lút tiến lên. Lúc này họ mới nhận ra trên đường phố khu ngoại ô này không hề có lấy một bóng người đi lại. Cả không gian toát lên một vẻ trống trải đến kỳ dị. Bà Tàng nói: "Xem ra bọn chúng đã chuẩn bị từ trước rồi, cố ý muốn dụ chúng ta tới đây. Lạ thật, Sao chúng lại có thể chuẩn bị chu đáo đến như thế được nhỉ? Trắc Mộc Cường Ba nói, chắc là từ lúc chúng ta rời khỏi Trung Quốc. Mà không, ngay từ trước khi rời khỏi Trung Quốc, chúng ta đã bị theo dõi rồi. Xem ra bọn chúng vẫn chưa chịu buông, vẫn tin rằng tôi đang tìm kiếm bạc Ba La Thần Nguyên. Chúng ta sơ ý rồi, đáng chết thật. Bà Tàng ấn tay lên cán dao găm quân dụng nói, giờ làm sao hả? Trắc Mộc Cường Ba đáp, cẩn thận rời khỏi đây. Nếu đến được khu vực nội thành thì chúng sẽ không dám làm bừa nữa đâu. Theo lý mà nói, chắc chúng không dám tùy tiện giết chết chúng ta đâu. Có lẽ là sẽ dùng vũ lực để ép chúng ta nhập bọn. Dùng vũ lực? Trên gương mặt Ba Tàng nở ra một nụ cười lạnh lẽo. Vậy thì tốt. Những kẻ ngăn cản nhanh chóng xuất hiện trên phố. Đó là mười mấy tên đô con giữ tướng người Nga. Tên nào tên ấy đều cao hơn 1m9, khoác trên người quần áo mùa đông dày sụ, trông lại càng khôi vĩ vạm vỡ, thoạt nhìn cứ như mười mấy ngọn núi nhỏ. Trong đám đô con lực lượng ấy có một bóng trông hết sức bé nhỏ, chẳng phải ai khác mà chính là tên béo người Trung Quốc đã 5 lần 7 lượt đến tìm Trắc Mộc Cường Ba. Đứng giữa đám đô vật, trông y hệt như một chú lùn béo quay như quả bóng, gương mặt mỗm mỉm cười tươi như hoa nở. Chỉ nghe y cất tiếng nói, không ngờ lại được gặp nhau rồi. Trắc Mộc Cường Ba tiên sinh, ông gạt tôi khổ quá, tôi lại còn tưởng ông bỏ cuộc thật rồi đấy cơ chứ. Những cái câu chuyện ông kể đó e rằng cũng chẳng có chuyện gì là thật, phải không? Trắc Mộc Cường Ba nói, tôi cũng không ngờ một người đưa tin lại có quyền lực lớn như vậy. Theo đến tận đây, thật là mệt cho ông quá rồi đó. Tên béo vẫn chưa bỏ cuộc, lại cất lời khuyên giải, tôi thiệt là không có hiểu nổi, tại sao ông không nghĩ đến chuyện hợp tác với chúng tôi chứ, Trắc Mộc Cường Ba tiên sinh. Hợp tác với chúng tôi đi, đây đúng là cơ hội ngàn năm khó gặp đó. Trắc Mộc Cường Ba nói, nếu chúng tôi nói không, ông sẽ không có để cho chúng tôi rời khỏi nơi đây đúng không? Tên béo lắc đầu, nếu là như vậy thì thật là đáng tiếc quá. Dứt lời liền vẫy tay làm hiệu, cả đám đô vật sau lưng liền khom người xuống tấn, tư thế như thể không thể lay chuyển được nữa. Trắc Mộc Cường Ba mỉm cười, ngoài mặt tỏ ra hết sức bình tĩnh, nhưng trong lòng lại trào dâng lên một thứ khát vọng quái lạ. Gã luôn phải dồn nén bản thân, cảnh cáo bản thân, không được khát máu, không được chủ trương bạo lực, không được, không được, không được. Nhưng Ba Tàng bên cạnh thì đã không kìm nén nổi nữa, xông thẳng lên trước, quát lớn, đánh thì đánh đi, còn lằng nhằng cái gì nữa. Cú đấm đầu tiên của anh ta nhằm vào tên béo hãy còn chưa kịp lùi lại kia, tương thẳng vào mặt hắn. Tên béo đáng thương há miệng phun ra 2 cái răng to tướng, mũi bẹp dí lệch sang một bên, không thể tuê tuét miệng cười mà làm bộ dạng hòa nhã dễ gần kia được nữa. Kế đó Ba Tang lại đạp một chân lên đầu gối một gã đô vật vừa xuống tấn, lộn người trên không trung tung ra một cú móc, gót giày tán mặt vào tên cầm của tên đô vật. Có điều ưu thế về thể hình của tên đô vật quá rõ rệt, cú đá cực mạnh ấy cũng không thể làm cho hắn ngã ra được. Ngược lại, còn tống ra một quả nấm đấm sắt, hất văng Ba Tàng bay ngược trở lại. Ba Tàng rơi xuống đất, lăn tròn một vòng rồi lại đứng bật lên, cũng không khỏi đưa tay xoa xoa chỗ mạng sườn bị đấm trúng. Cú đấm ấy cũng thật mạnh, nếu không có lớp quần áo mùa đông dày sụ ở bên ngoài, chỉ sợ xương sườn đã bị đấm gãy mất rồi. Nhưng chỉ thoát một cái, anh ta đã lại xông lên đối mặt với tên đô vật cao hơn mình cả 2 cái đầu mà không hề sợ hãi một chút nào. Máu nóng sôi lên sùng sục bên trong Trắc Mộc Cường Ba, bàn tay gã đã không tự chủ được mà nắm chặt lại thành quả đấm. Gã đã cố ép mình phải buông lỏng tay ra, nhưng rồi lại nhanh chóng nắm chặt lại, bàn tay hơi run run vì kích động. A vast virus database has been updated. Đ-

tay trái hất, tay phải vung, cả hai con thú khổng lồ liền lập tức lăn lông lốc. Đến ở đâu thì quay về đấy. Trắc Mộc Cường Ba ngạo nghễ đứng trong làn gió đêm, chỉ ra một ngón tay lướt trên mặt cả đám đô vật, rồi lớn tiếng hỏi bằng tiếng Anh: tên tiếp theo. Âm thanh vang vang trong gió, đám đô vật chẳng còn tên nào dám tự nguyện xông lên trước nữa. Trắc Mộc Cường Ba hơi cúi đầu, hai mắt sáng rực lên, sắc bén như hai lưỡi dao lướt qua, nhìn xoáy vào cả bọn. Nếu không ai qua đây, vậy thì... Thân hình gã đột nhiên tăng tốc, bắn vọt về phía cả đám đô vật. Một cánh tay sắt như cốt thép chìa ra khỏi tảng bê tông. Trắc Mộc Cường Ba nghiêng người né tránh thế công của đối phương, dẫm chân nhảy vọt lên, bàn chân phải đạp vào đầu gối một tên đô vật, xoay người tung chân trái đá ngay một cước vào cánh tay vươn ra của hắn. Liền sau đó, gót chân phải của gã giật mạnh về sau, trúng mặt một tên khác. Rồi gã lùi về một bước, dẫm lên vai một tên đô vật, lộn một vòng trên không trung, thuật tay giật mạnh bám vào cổ một tên xông tới cứu viện đồng bọn, lợi dụng thế rơi của mình khiến hắn ngã bổ ngửa chổng bốn vó lên trời. Kế đó vung tay chặt xuống cổ họng tên đô vật một cái, khiến hắn ta phải đưa hai tay lên ôm cổ một hồi lâu, cũng thở không ra hơi. Trắc Mộc Cường Ba chạm đất, tay phải chống xuống ấn mạnh, tránh được một cước đạp tới, đồng thời dùng một cánh tay chống đỡ cả người trồng cây chuối, hai chân liên tiếp đá vào cùng một vị trí bên phải gáy của một tên đô vật 7 phát liền. Tuy không đá cho đối phương ngã lăn ra đường, nhưng cũng khiến cho hắn say sẩm mặt mày, đầu váng mắt hoa. Kế đó gã đảo người đứng thẳng dậy, tức thì bồi thêm một cú đấm cực mạnh, khiến tên khổng lồ ấy loạn choạng lùi lại mấy bước liền. Chưa hết, Trắc Mộc Cường Ba lại phi thân lên tường cho hắn một cước nữa, khiến cho tấm thân cành càng ấy rơi thẳng vào trong hốc, đồng thời cũng giải vây luôn cho ba tàng. Thân thể gã lúc này phản ứng nhanh hơn bất cứ lúc nào khác, sức mạnh cũng lớn hơn bất cứ lúc nào khác trước đây. Trắc Mộc Cường Ba tung hoành đảo lượn giữa một đám khổng lồ cao gần 2 mét, xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị, thoát ẩn thoát hiện như bóng ma. Bọn đồ vật kia tên nào tên nấy đều chưa bao giờ gặp phải lôi đánh quái dị như vậy. Thoát bên này, thoát cái đã ở bên kia. Vừa mới trông thấy đối phương, thân thể đã dính đòn của gã. Nắm đấm của mình vừa vung lên, kẻ địch đã biến mất tâm mất tích. Mà nắm đấm của gã Trung Quốc ấy cũng hết sức quái dị, lúc thì cứng như bê tông cốt thép, trúng phải một đòn thì chẳng khác nào bị xe tông. Có lúc nắm đấm ấy lại mềm nhũn vô lực, hoặc về sau mới phát lực. Khi bọn hắn định phản kích thì kẻ địch đã mượn sức nắm tay ấy bật ngược ra xa. Rốt cuộc là tên nào tên ấy đều khỏe như trâu mộng, mà cứ liên tiếp đánh vào khoảng không. Chân trái của Trắc Mộc Cường Ba đá trúng mạng sườn của một tên đô vật, mượn lực bắn lên, chân phải lại dẫm lên ngực một tên khác. Trước khi nắm đấm của đối phương kịp vung tới, gã đã lại nhún mình nhảy bật ra, thân thể lao vút về phía trước. Hai tay nắm chặt, đập mạnh xuống đầu một tên đang hùng hục xông tới, rồi lại nương đà đó lộn nhào trên không, tránh khỏi đòn đánh lén phía sau, nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất. Bàn tay gã lơi ra rồi lại nắm chặt lại lần nữa. Vẫn chưa đủ, hai chân gã dẫm mạnh xuống mặt đất một cái, cả người liền xông thẳng tới như mũi tên rời cây cung. Đảo người đá quét, xông lên xuống tấn, đánh trực diện, xoay ngược người đá tạt, xoay tròn thúc cùi chỏ, nhào phía trước, lộn phía sau, xoay người 360 độ, 720 độ, 180 độ, vẫn chưa đủ. Hai bàn tay của Trắc Mộc Cường Ba lúc nắm, lúc xòe, xoay ngang, xoay dọc, tả xung, hủ đột. Có những động tác bình thường thậm chí gã cũng chẳng nghĩ đến bao giờ, vậy mà trong khi chiến đấu lại sử dụng hết sức

nói với tên béo. Lưu, anh thấy chưa? Hợp tác sớm thì đâu có đến nỗi như thế này chứ. Tên béo họ Lưu kia đã mất hai cái răng cửa, miệng bị hở, chỉ có thể nói được một thứ tiếng Anh lúng ba lúng búng, rất khó nghe. Andre, anh đừng có đắc ý vội nha. Chúng ta chỉ hợp tác tạm thời thôi. Sau này chia bồi ra như thế nào thì sau này mới tính đi. Anh ngầm phái người theo dõi tôi. Món nợ này chúng ta vẫn còn phải tính với nhau đấy. Andre cười cười, nói với Trắc Mộc Cường Ba. Hello, chào ông Trắc Mộc Cường Ba. Nghe tiếng đã lâu, ông chủ của tôi hy vọng có thể mời ông ghé qua làm khách một chút. Không biết ông có chịu nể mặt hay không vậy? Trắc Mộc Cường Ba đưa mắt liếc nhìn Ba Tang một cái, lắc đầu nói. Không thấy chúng tôi đang bận à? Sau này có rảnh rỗi sẽ đến tận nơi thăm ông chủ của anh. Andre nói. Người Trung Quốc có một câu tục ngữ rất hay rằng đến sớm không bằng khéo lúc. Chúng ta thật khéo gặp lại nhau đây. Thì bây giờ xin mời ông. Ba Tàng nhìn Trắc Mộc Cường Ba, lắc đầu ủ rũ nói. Tôi hết hơi rồi. Trắc Mộc Cường Ba nói. Bọn họ mời là chúng ta phải đi theo à? Cái đám này thật quá khinh thường người ta rồi. Không ngờ Andre nghe hiểu được tiếng Trung, chỉ thấy y nhoẻn miệng cười và nói tiếp. Ông Trắc Mộc Cường Ba, ông đánh thì rất giỏi, có điều... Tới đây y liếc nhìn về phía đám thuộc hạ mặc đồ tây phía sau, tiếp lời. Xét cho cùng thì thể lực của một người cũng có hạn thôi. Ông chủ nhà chúng tôi tính khí rất là nóng nảy, mong ông chớ có chọc giận ông ấy đó. Trắc Mộc Cường Ba lừ mắt nhìn đám mặc đồ đen, đeo găng đen, tay cầm dựa cui cao su cũng màu đen, khẽ kêu lên. Andre nói tiếp. Trong tay ông đó đang nắm giữ chìa khóa mở cửa kho vàng. Tất cả mọi người ai ai cũng muốn tìm ông cả. Thực ra ông chỉ có 2-3 lựa chọn. Một là hợp tác với các tổ chức lớn, vừa tuân thủ pháp luật lại vừa biết nói lý lẽ như chúng tôi, nhận một khoản tiền lớn và hưởng thụ. Hai là rơi vào tay những tổ chức nhỏ không biết tuân thủ pháp luật kia. Vậy thì thảm lắm đó. Bọn chúng thì xưa nay vẫn bất chấp thủ đoạn, thậm chí cũng không có ngại uy hiếp tính mạng của ông để moi cho bằng được từ miệng ông ra những cái thứ ông muốn. Nè, ông nghĩ đi. Người thông minh như ông Trắc Mộc Cường Ba đây nhất định sẽ đưa ra một lựa chọn sáng suốt giữa hai con đường này. Có phải vậy không? Andre ra vẻ chính khí ngời ngời. Như thể sự thật đúng là như vậy. Tên béo họ Lưu kia liền lên tiếng châm chọc. Thôi được rồi, Andre, anh đừng có khoe tài hùng biện nữa. Cái thằng cha này cứng đầu lắm, nói mềm nói cứng cũng không xong. Nếu thuyết phục được hắn thì tôi đã thuyết phục từ lâu rồi. Trắc Mộc Cường Ba buông Ba Tang ra và nói. Anh sai rồi, tôi vẫn còn một lựa chọn thứ ba nữa. Andre cười khẩy đáp lại. Vậy hả? Trắc Mộc Cường Ba đáp. Kho vàng kho viết gì cũng tự tôi đi tìm, tổ chức lớn nhỏ gì cũng mặc xác dẹp hết sang một bên. Andre nói. À, vậy thì phải xem ông có bản lĩnh gì hay không đã. Trắc Mộc Cường Ba cười lạnh lùng. Cứ thử xem. Cơn gió lạnh lắng xuống trong giây lát, Trắc Mộc Cường Ba bình tĩnh điều chỉnh lại nhịp thở. Một luồng nhiệt lưu dần dần lan chảy đi khắp cơ thể. Nụ cười giả tạo của Andre cũng dần biến mất. Đôi mắt xanh lam nhìn xoáy chồng chọc vào Trắc Mộc Cường Ba, cũng chưa thấy y có động tác hay ra hiệu gì. Đám người áo đen phía sau đã đột nhiên nhận được tín hiệu, ào ào xông thẳng về phía gã. Tên áo đen đầu tiên xông tới trước mặt của Trắc Mộc Cường Ba, giơ cao cây dùi cui đang chuẩn bị quật xuống, Không hiểu thế nào, cổ tay đã đột nhiên bị Trắc Mộc Cường Ba nắm chặt. Cái đó một luồng sức mạnh khủng khiếp không thể nào kháng cự nổi truyền tới. Cây dù cui đã tự đập thẳng vào giữa trán của hắn. Tên áo đen trúng đòn, tức thì lăn ra ngất xỉu. Trắc Mộc Cường Ba thuận thế kéo mạnh một cái, vung cả người tên áo đen ấy ra xa. Cây dù cui đã rơi vào tay mình, liên tiếp vụt vào khoảng không 3-4 cái, phát ra những tiếng vù vù rợn người. Gương mặt của Andre bắt đầu trở nên khó coi hơn một chút. Ra tay nhanh thật. Tình béo họ Lưu nhướng mày lên nói: thế này thì đã đáng gì chứ, đợi một lát nữa anh mới biết Trắc Mộc Cường Ba tiên sinh này lợi hại như thế nào đó. Y đưa mắt nhìn đám người áo đen mà Andre dẫn theo, lại nói: cái đám người mà anh dẫn theo này chỉ sợ vẫn chưa có đủ cho ông ta đánh đâu. Nói dứt lời liền vỗ vỗ vào cặp đùi đã hơi bị tê tê vì chuột rút của mình, chuẩn bị coi giò chạy biến. Thật sao? Andre nở một nụ cười lạnh lẽo, liếc mắt nhìn sang một gã áo đen đứng bên cạnh mình. Tên này nhe răng cười khẩy, sải chân bước thẳng vào vòng hỗn chiến. Tên áo đen có thể hình chiều cao cũng tương đương với Trắc Mộc Cường Ba. Vạt áo măng tô dài chấm đất, chiếc mũ phớt rộng vành đội lệch che mất hai mắt, chỉ lộ ra nửa gương mặt như nham thạch. Nhìn bóng lưng của y, không hiểu sao tên béo họ Lưu kia bỗng thấy thời tiết như lạnh hơn thêm một chút nữa. Trước sau phải trái đều có kẻ địch, đâu đâu cũng là những tiếng vù vù của dù cui vụt vào không khí. Trắc Mộc Cường Ba lách tìm khoảng trống giữa đám người áo đen, lần nào cũng lướt qua được những khoảng cách xích sao. Chỉ thấy cả người gã bước lùi về phía sau một bước lớn, vừa khéo chặn đứng đường tiến của một tên áo đen đang từ phía sau lao tới. Khuỷu tay thúc mạnh ra một cú, tên kia còn chưa kịp rống lên đau đớn, cánh tay gã đã thuận thế vung lên. Một tên áo đen cầm dùi cui đứng bên cạnh liền bị cây dùi cui đập cho bẹp cả lỗ mũi. Tiếp ngay sau đó, gã lại cúi thấp người tránh một dùi cui quật vào gáy, đồng thời chân phải tung ra một cước đá bay một tên khác, kế đó kéo giật tên bị đánh dập mũi ra phía sau lưng mình làm khiêng đỡ ba cây dùi cui khác đang quật tới, rồi lại tạt ngang một cú ép hai tên phía trước phải lùi lại. Thân thể gã xoay một vòng hướng về phía sau, dùng dùi cui đẩy bật một tên ra, nắm đấm đồng thời vung lên tiễn một tên khác. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, đầu người nhấp nhô, chốc chốc lại có một kẻ bất hạnh bay vút ra cùng với những tiếng kêu gào thảm thiết. Trắc Mộc Cường Ba tay cầm dùi cui trông như tuyển thủ đánh kiếm, thoát tiến thoát lùi, có tấn công cũng có phòng thủ, luồn lách giữa đám người như cá trong nước, linh động dị thường, dùng hết khả năng biến hóa của cơ thể, lấy sức của người mà chặn cả mấy chục người lại ở một góc đường. Hiềm nổi đối phương quả thực quá đông, song quyền nang địch tứ thủ. Trắc Mộc Cường Ba nghiêng người lộn vèo một vòng, vốn đã tránh được hai cây dừa cui cùng lúc chặn trên chặn dưới, đột nhiên lại cảm thấy như có người đặt tay lên vai mình. Trắc Mộc Cường Ba không cần nghĩ gì, chân phải đã lẳng lặng đập mạnh về phía sau, chỉ thấy bàn tay đặt lên vai đột nhiên lơi ra rồi bất chợt ấn lên gót chân mình. Lần này thì gã cũng không khỏi giật thót mình. Tuy chưa thấy dung mạo đối phương thế nào, nhưng Trắc Mộc Cường Ba cũng đã có thể cảm nhận được khí thế ung dung bình tĩnh của y. Cả đột nhiên bổ nhào về phía trước, tránh khỏi cây dừa cui trước mặt, hai tay vừa chống xuống đất, chân phải liền đá vung lên, cảm thấy bàn tay đặt ở trên gót chân đã buông, hai chân gã liền vắt vào nhau, đồng thời hai tay cũng chống xuống, bật mạnh lên, lộn nhào 180 độ về phía trước, rồi thân thể lại xoay thêm 180 độ nữa. Chân vừa chạm đất, Trắc Mộc Cường Ba liền tức thì rùng người xuống, chân đá quét một cú, hất ngã ngửa hai tên đứng 2 mét, đồng thời cũng nhìn rõ tên mặc áo măng tô đen đang đứng trước mặt mình. Chỉ thấy bên dưới chiếc mũ rộng vành, khóe môi lạnh lẽo hơi nhếch lên, phát ra một nụ cười

Trắc Mộc Cường Ba chỉ thấy trước mắt nhòe đi, bốn phương tám hướng đều là nắm đấm, vội vàng giơ cả hai tay lên chặn trước mặt. Một luồng sức mạnh ào ạt dồn vào chỗ hai cánh tay giao nhau. Bập, bập, bập. Tức thì để gã lùi lại mấy bước liền. Trong lúc giật lùi, trông thấy vạt áo măng tô đen kia đang lao thẳng về phía mình. Gã tự biết khó mà tránh nổi một cú đá này, liền gồng người lên mà chịu đựng vậy. Không ngờ, một tên mặc đồ tây trông thấy Trắc Mộc Cường Ba rơi vào thế yếu, nóng lòng, lập công, đã vội vung dùi cui lên đập tới. Vừa khéo, lại xen vào giữa Trắc Mộc Cường Ba và người mặc áo măng tô đen kia. Đối thủ của Trắc Mộc Cường Ba nổi cơn thịnh nộ, quát lên một tiếng: "Cút đi!" Một cước tung ra, tên láo táo tranh công kia liền như con diều đứt dây, bay qua trên đầu 6-7 tên đồng bọn, không biết là đã rơi xuống chỗ nào nữa. Nhưng Trắc Mộc Cường Ba đã tranh thủ được một thoáng đó, thở hổn hển, đồng thời cũng ngấm ngầm kinh hãi. Nếu cú đá vừa rồi mà nhằm vào gã thì... Tên Lưu Béo thấy cục thế đã có chút biến hóa, không khỏi kinh ngạc, thốt lên: Người đó là ai thế? Andre cười cười nói: Valery, vua chiến đấu tay không của nước Nga chúng tôi đó. Luận về công phu quyền cước, không ai có thể thắng được anh ta cả. Cận vệ của ông chủ nhà chúng tôi đó. Đúng lúc Trắc Mộc Cường Ba tránh được Valery, một tia lửa lóe lên, gã chỉ thấy một bên má nóng bỏng, rát nhức nhối. Hóa ra là một viên đạn bay sát sạc qua mặt. Trắc Mộc Cường Ba vội lăn tròn một vòng, nấp vào giữa đám người, trong lòng thầm kinh hãi tự nhủ: Chuyện gì vậy? Không phải là muốn giúp mình mà là muốn giết mình hay sao? Có lẽ là chúng muốn lấy thông tin ở chỗ mình. Thế nhưng cái phát súng vừa rồi rõ ràng là nhắm vào mình. Hơn nữa, ở đây bao nhiêu người như vậy? Chúng không để ý đến người của mình sao? Lẽ nào còn có một nhóm khác nữa? Những kẻ khác lại ào xông lên. Trắc Mộc Cường Ba không kịp nghĩ ngợi gì nữa, lại rơi vào vòng khổ chiến. Khi viên đạn thứ ba bắn trúng một tên áo đen, thì Andre mới phát hiện ra có sự bất thường, nghi hoặc. Nên liền hỏi: Sao lại có súng hả? Ai nổ súng vậy? Có phải là người của anh không? Lưu Béo lắc đầu: Nói lằng nhằng, người của tôi nằm ở dưới đất hết kia kìa. Xem ra không chỉ có anh theo dõi tôi đâu, chính anh cũng là người bị người ta đeo bám rồi. Andre vội ra lệnh: Mày, mấy thằng chúng mày lên nóc nhà kia xem thử rốt cuộc là người của bọn nào. Khốn thật, cả người của bọn ta mà cũng dám bắn hả? Đúng là chán sống rồi. Một số tên áo đen đã chạy đi. Chung quanh Trắc Mộc Cường Ba lại luôn có một tay bắn tỉa rình rập. Những tên áo đen kia không dám áp sát lại quá gần. Áp lực bên cạnh của Trắc Mộc Cường Ba giảm xuống rõ rệt. Gã vừa luồn lách giữa đám áo đen ấy, vừa cảnh giác quan sát hướng di động của Valerie, cố gắng giữ một khoảng cách với kẻ địch. Lúc này, cả bọn áo đen kia ngược lại đã trở thành tấm bình phong chắn giữa gã và Valerie. Đột nhiên phía đông con phố vang lên tiếng huyên náo, lại ào ra một đám người nữa. Andre cuốn lên, vội dặn dò: Nhanh lên, bọn mày đi chặn chúng nó lại. Đồng thời, cả y lẫn Lưu Béo đều lấy điện thoại di động ra, lý là lý lồ báo cáo với cấp trên. Lại một nửa số tên áo đen bị điều đi. Trắc Mộc Cường Ba và Ba Tang cũng đã trông thấy đám người ở phía đông con phố, nhưng vừa ngoảnh đầu, phía tây lại loang loáng ánh đèn, không biết là lại có thêm bao nhiêu tên khác. Anh Trê càng thêm khốn đốn, kêu lên: Sao lại đến nữa à? Mấy thằng chúng mày sang bên kia. Vâng, tôi sẽ cố hết sức. Không, nhất định sẽ ổn. Nhưng mà Ba Tàng chặn một cây dùi cui quật tới, tùng cước đá văng kẻ tấn công đi, kêu: Bao nhiêu kẻ như thế này, xem nó nhất thời chúng ta khó mà đi nổi rồi. Trắc Mộc Cường Ba dựa lưng vào Ba Tàng, đẩy bật ba tên khác nói: Nhưng mà cứ quẩn chừng ở đây đánh nhau mãi như thế này cũng không phải là cách. chúng ta chỉ có hai người, phải nghĩ cách rời khỏi nơi đây mới được. Bà Tàng lắc đầu. Đối phương đông quá, lại vẫn còn ùn ùn đổ về đây, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cứ như thể là chúng mai phục, mai phục sẵn để chờ chúng ta đến vậy. Lúc này ở phía nam lại thêm một đám người nữa nhảy sổ đến, lời qua tiếng lại không hợp với đám cầm dùi cui điện ở phía tây, hình như bắt đầu lao vào choảng nhau. Trắc Mộc Cường Ba ngẩng đầu lên quan sát, cùng Ba Tàng vừa đánh vừa giật lùi đến sát tường, đoạn nói: xem ra cái chỗ này là nơi bọn chúng hẹn gặp mặt với cái đám thanh niên chơi parkour kia. Tôi nghĩ có lẽ chúng lợi dụng cái đám thanh niên kia để dụ chúng ta tới đây. Nhưng mà đồng thời chúng cũng lại bị những thế lực khác để ý, bọn này nối đuôi bọn kia. Tóm lại, bình thường cái đám người này đều ẩn nấp chung quanh chúng ta, chẳng qua chúng ta không phát hiện ra mà thôi. Giờ thì cả đám đều lộ mặt hết ra cả rồi. Trên thế giới này có 70 mấy tổ chức muốn tìm Bạc Ba La Thần Miếu cơ mà. Tôi đã bảo rồi, không thể nào chỉ có một mình tên béo đó tới kiếm tôi được. Gã cũng tự biết các thế lực khác e rằng đều có ý đồ tọa sơn quan hổ đấu, rồi làm ngư ông đắc lợi. Chỉ hiềm nổi sự xuất hiện của tên mặc áo măng tô đen kia đã làm rối loạn kế hoạch của chúng. Bà Tàng nói: vấn đề bây giờ là chúng ta làm sao để thoát thân được đây từ bà thiếu gia. Các người không có thoát nổi đâu. Một câu tiếng Nga vang lên tiếp lời Ba Tàng. Anh ta ngoảnh đầu nhìn lại, liền thấy một người đàn ông cao lớn mặc áo khoác dài chấm đất, đội mũ phớt, đứng chắn trước mặt mình. Lúc này đám áo đen còn lại đều đã lao vào hỗn chiến với những nhóm khác, vừa khéo lại để cho ba người họ một khoảng trống. Ai vậy? Bà Tàng vừa nhìn thấy tên này chỉ có một mình mà dám chặn hai người bọn họ, liền nắm chặt tay xông thẳng lên. Thấy vậy, Trắc Mộc Cường Ba vội kêu lên: cẩn thận đó Ba Tàng, hắn lợi hại lắm. Lời còn chưa dứt, Ba Tàng đã lao tới trước mặt Valerie, tay phải dứ rồi tung ra một cú móc bằng tay trái. Chỉ thấy Valerie vươn tay trái chặt tay trái, rồi gạt sang bên phải, nhẹ nhàng hóa giải thế công của Ba Tàng. Kế đó cánh tay trái lại vươn thẳng ra trúng ngay lồng ngực của Ba Tàng. Ba Tàng loạn choạng ngã ngửa, không kịp nghĩ ngợi gì, tay phải chống xuống, hai chân cùng lúc phi lên đá vào bụng dưới của Valerie. Chỉ thấy tên người Nga ấy mỉm cười, hai chân đứng yên bất động, nửa thân trên khẽ ngã ra phía sau, tránh hai bàn chân đạp tới của Ba Tàng. Kế đó dùng tay trái vợt từ dưới lên, chộp lấy gót chân của Ba Tàng giơ lên cao, nhấc bổng cả người của Ba Tàng lột phọc lên, rồi ngay lập tức xoay người tung chân lên. Mắt đã thấy cú đá đó sắp trúng cột sống của Ba Tàng, Trắc Mộc Cường Ba đã kịp thời xông tới đá thẳng vào đùi non của Valerie một cú trời giáng. Cẳng chân của Valerie thu về vươn ra hết sức tự nhiên, thế công xoay chuyển đùi non móc lại khiến cho Trắc Mộc Cường Ba bị lỡ đà loạn choạng mất mấy bước. Lúc này Ba Tàng đã lộn một vòng rơi xuống đất, hai chân tức thì giẫm mạnh, cả người lao bổ về phía đối thủ. Cho đến lúc này, thực lực chân chính của vua chiến đấu tay không nước Nga mới thực sự bộc lộ. Y ứng phó với thế công của cả Trắc Mộc Cường Ba và Ba Tàng mà không hề kém thế. Ba Tàng người lùn, cánh tay cũng ngắn, không gây được nhiều uy hiếp với y, nên Valerie chỉ nhằm vào Trắc Mộc Cường Ba mà tấn công. Gã phải chống đỡ hết sức vất vả, hai chân đối phương đều ẩn bên dưới chiếc áo măng tô dài thường thường, căn bản không thể thấy y xuất cước như thế nào. Hơn nữa tốc độ và sức mạnh nắm đấm của y cũng hơn hẳn gã một bậc. Phen này đã toàn lực tấn công, lập tức khiến Trắc Mộc Cường Ba cuốn cả hai tay chân lên. Được mấy chục chiêu, cả Trắc Mộc Cường Ba và Ba Tàng đều cùng lúc trúng đòn. Tuy đã hóa giải được sức mạnh của đám ấy, nhưng cả hai đều nhất loạt liên tiếp lùi về sau, đến khi lưng áp vào chân tường mới trụ vững được thân hình. Hai người thở hổn hển, kinh hãi nhìn nhau, dùng ánh mắt trao đổi ý kiến. Người này là cao thủ hả? chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Tầng 2 của bức tường này có lan can đó, tôi lên được, anh giúp tôi nha. Được. Đi. Trắc Mộc Cường Ba đột nhiên hét lớn. Đi. This gets us strong. Your mind is bad.